Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 34 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi các học viên tán đi hết, Mạc Vân Khởi đi đến bên cạnh Diệp Huyền nói khẽ. Diệp thổ phỉ, như vậy có quá tàn khốc hay không? Diệp Huyền lắc đầu. Người đã thấy đạo binh Thương Mộc học viện. Người đã gặp đệ cửu dòng binh đoàn. Cũng đã gặp hắc diễm quân Đại Vân Đế Quốc. Người cảm thấy học viên của chúng ta so với bọn hắn sẽ như thế nào đây? Mạc Vân Khởi yên lặng. Bởi vì căn bản không thể so sánh. Diệp Huyền nói khẽ. Hôm nay không tàn nhẫn với bọn hắn. Ngày khác, kẻ địch sẽ còn tàn nhẫn hơn. Còn có ba người các ngươi nữa. Lão Mặc, Lão Bạch, An Chi, ba người các ngươi vẫn chưa đủ thực lực so với yêu nghiệt chân chính ở Trung Thổ Thần Châu, vẫn có khoảng cách không nhỏ. Đều nỗ lực đi. Các ngươi cần tài nguyên gì, ta đều sẽ tận lực tìm cho các ngươi. Ta chỉ hy vọng mãi về sau, lúc chúng ta quay đầu, các huynh đệ đều có mặt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, ba người Mạc Vân Khởi yên lặng. Bọn hắn đều đã đạt đến thần hợp cảnh, Kỳ An Chi cũng đã thần hợp cảnh. Thế nhưng, như thế căn bản vẫn chưa đủ. Trong thần hợp cảnh, cũng có mạnh, có yếu. Ba người đến Trung Thổ Thần Châu thật sự không phải là quá mạnh. Một lát sau, Mạc Vân Khởi đột nhiên nói, chúng ta cũng tu luyện gấp bội đi. Bạch Trạch gật đầu, Kỳ An Chi chỉ gặm màn thầu, không tỏ thái độ. Kiếm Sở Sở đột nhiên nói, Đại Vân Đế Quốc rất lợi hại. Ba người nhìn về phía Kiếm Sở Sở. Kiếm Sở Sở chân thành nói, vừa rồi ta có đánh giá một chút. Nếu như Thương Lan học viện đánh chính diện với Đại Vân Đế Quốc, Thương Lan học viện không có bất kỳ phần thắng gì. Dường như các ngươi còn có hai kẻ địch, Thương Mộc học viện và Ám Giới nữa. Nếu như hai thế lực này cũng gia nhập, phần thắng của các ngươi là số âm. Mạc Vân Khởi có chút bất mãn nói, trước đó chúng ta đã thắng. Kiếm Sở Sở nhìn về phía Mạc Vân Khởi có chút thương hại. Ngươi thật ngốc. Mạc Vân Khởi xém chút thì nổi khùng lên. Kiếm Sở Sở nói, nếu Diệp Huyền đạt đến thần hợp cảnh, có nghĩa là Trung Thổ Thần Châu có thể xuất động cường giả vạn pháp cảnh. Nghe Kiếm Sở Sở nói, vẻ mặt ba người Mạc Vân Khởi khẽ biến, bọn hắn vậy mà quên mất chuyện này. Vạn pháp cảnh, thực lực của Diệp Huyền càng tiến một bước, càng có nghĩa là Thương Mộc học viện và Ám Giới có thể xuất động vạn pháp cảnh. Mà khi đó, cường giả vạn pháp cảnh tham chiến, Thương Lan học viện làm sao mà cản đây? Một lát sau, ba người quay người rời đi, tu luyện, liều mạng tu luyện, mặc kệ là Khương Quốc hay Thương Lan học viện, đều không có thắng lợi, nghiêm trọng một điểm mà nói, hiện tại chỉ mới bắt đầu. Bởi vì vạn pháp cảnh mới là chiến lực hạch tâm của mấy thế lực này. Diệp Huyền đi vào Anh Linh Điện, hắn ngồi dưới đất, trầm mặc hồi lâu sau, hắn đột nhiên nói khẽ, Kỳ lão, Thương Lan học viện bây giờ càng ngày càng tốt, ngươi yên tâm. Ta sẽ dẫn dắt mọi người càng ngày càng tốt hơn, cũng sẽ cho Thương Lan học viện Trung Thổ Thần Châu biết được Thương Lan học viện Khương Quốc chúng ta tuyệt đối không kém hơn bọn hắn. Trong Anh Linh Điện, ánh nến sáng choang, chỉ có tiếng Diệp Huyền lẩm bẩm. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền nằm trong điện ngủ thiếp đi. Sáng sớm, một vành mặt trời đỏ chậm rãi bay lên từ chân trời, vạn vật thức tỉnh. Diệp Huyền tỉnh, mà giờ khắc này trên người hắn chẳng biết lúc nào đã có thêm một cái chăn thật dày, còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Diệp Huyền mỉm cười, xếp chăn xong đặt vào một bên, sau đó đi ra khỏi Anh Linh Điện. Ánh nắng chiếu đến, Diệp Huyền duỗi lưng cười nói, quen thuộc hết thảy. Diệp Huyền đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, nơi xa Khương Cửu đang đi tới, vẫn là một bộ ngân giáp, vẫn là xinh đẹp như vậy. Khương Cửu đi đến trước mặt Diệp Huyền. Ta đã chọn người xong. Diệp Huyền gật đầu, dẫn ta đi nhìn một chút. Khương Cửu quay người dẫn theo Diệp Huyền đi tới một chỗ đất trống. Trước mặt Diệp Huyền, 70 người đứng đấy. Lớn nhất khoảng chừng 30 tuổi, nhỏ nhất là 20 tuổi. Trên thân 70 người đều tàn ra một cỗ khí tức sát phạt. Xem ra chính là chiến sĩ thân kinh bách chiến. Nhìn thấy Diệp Huyền, 70 người đồng thời quỳ một gối xuống. Bái kiến Diệp quốc sĩ. Về mặt 70 người đều có chút xúc động. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn tôn kính như trong nội tâm. Một bên, Khương Cửu cũng có phần xúc động. Vẫn tốt, Diệp Huyền không có ác niệm. Nếu không, hắn muốn lật đổ hoàng thất Khương Quốc, Thật đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Danh vọng của Diệp Huyền ở Khương Quốc đã vượt qua hoàng thất Khương Quốc. Cách đó không xa, Diệp Huyền nói, đều đứng lên cả đi. 70 người đứng lên, nhìn Diệp Huyền, trong mắt bọn hắn vẫn mang vẻ hưng phấn như cũ. Diệp Huyền nói khẽ, từ giờ phút này, các ngươi là học viên Thương Lan học viện ta. Nếu không muốn, có thể đứng ra, và tuyệt đối ta không miễn cưỡng, không ai đứng ra ngoài hết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, từ giờ trở đi, ta sẽ cho các ngươi tài nguyên tốt nhất, cho các ngươi trang bị tốt nhất, biến các ngươi thành đạo binh tinh nhuệ nhất đại địa Thanh Châu này. Dĩ nhiên, tiếp theo, các ngươi sẽ phải trải qua huấn luyện tàn khốc, vô cùng tàn khốc, mỗi tháng sát hạch một lần, ba người xếp cuối trực tiếp đào thải. Trực tiếp đào thải, thần sắc đám người dần dần ngưng trọng lên. Diệp Huyền quay người nhìn qua, Khương Cửu, mỗi tháng ta cần ba tên lính dùng để thay thế người bị đào thải. Khương Cửu gật đầu, có thể. Diệp Huyền lại nói, bọn hắn sẽ thoát ly quân tịch, ngày sau sẽ chỉ nghe mệnh lệnh của một mình ta. Khương Cửu nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền nói, có thể chứ. Khương Cửu vẫn trầm mặc. Diệp Huyền cũng không nói chuyện. Một lát sau, Khương Cửu nói, không tín nhiệm chúng ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta có tư tâm. Chi đạo binh này là căn bản lập mệnh của Thương Lan học viện ta ngày sau. Ta muốn tự nắm giữ trong tay. Nếu như các ngươi không đồng ý, ta sẽ đi tìm người khác. Huấn luyện ra chi kỵ binh này, ngày sau nhất định sẽ vô cùng kinh khủng. Hắn không muốn chi kỵ binh này rơi vào trong tay người khác. Đây là chuẩn bị hắn làm cho Thương Lan học viện. Khương Cửu lãnh đạm nói, yên tâm, chúng ta sẽ không nhúng tay vào chi kỵ binh này. Nói xong, nàng quay người rời đi, khóe miệng có một tia tự diễu. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Khương Cửu. Khương Cửu nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt có phần lạnh. Thế nào? Diệp Huyền nói khẽ. Tức giận sao? Khương Cửu gật đầu. Trong lòng khó chịu. Khó chịu này không phải vì Khương Quốc không thể nhúng chàm chi đạo binh này, mà bởi vì nàng cảm thấy Diệp Huyền không tín nhiệm nàng. Diệp Huyền khẽ cười nói, ngày sau ta hy vọng ngươi sẽ dẫn dắt chi kỵ binh này. Khương Cửu sửng sốt. Diệp Huyền nói khẽ, tiểu cửu, ta không muốn để cho hoàng thất ngươi nhúng chàm chi kỵ binh này, là bởi vì nếu để bọn hắn nhúng chàm, mục đích tồn tại của chi kỵ binh này rất có thể sẽ biến đổi. Nói câu không dễ nghe, dù đến một ngày ta không còn nữa, Thương Lan học viện cũng phải có sức tự vệ. Mà ngươi, ta tín nhiệm ngươi. Khương Cửu trầm mặc một lát, sau đó nói, yên tâm, chi kỵ binh này chỉ thuộc về Thương Lan học viện, sẽ không thuộc về hoàng thất Khương Quốc. Hoàng thất Khương Quốc cũng không có tư cách nhúng chàm chi kỵ binh này. Chỉ là nếu ngày sau Khương Quốc gặp nguy, ta hy vọng chi kỵ binh này có thể đi ra thủ vệ Khương Quốc. Diệp Huyền gật đầu. Tất nhiên, chỉ là nếu hoàng thất Khương Quốc nội loạn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tham dự. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền. Có ta và ngươi không loạn được. Diệp Huyền cười nói, cũng phải. Khương Cửu trầm giọng nói, tiếp theo ta sẽ huấn luyện chung với chi kỵ binh này. Ngươi chuẩn bị cho ai huấn luyện bọn hắn? Diệp Huyền cười nói, đã có ứng cử viên. Trong một gian đại điện, Diệp Huyền và Khương Cửu ngồi trên ghế, trước mặt bọn hắn là Phong Lam và Mạc Nguyên, còn có Lục Cửu Ca. Không biết qua bao lâu, Mạc Nguyên đột nhiên nói, ngươi muốn để ba người chúng ta giúp ngươi huấn luyện chi đạo binh này sao? Diệp Huyền gật đầu. Mạc Nguyên trầm giọng nói, ngươi có biết huấn luyện một chi đạo binh cần tiêu rất nhiều tiền? Diệp Huyền nói, biết, phương diện tiền để ta giải quyết. Mạc Nguyên và Phong Lam nhìn về phía Lục Cửu Ca, bởi vì Lục Cửu Ca là binh gia. Lục Cửu Ca hơi trầm ngâm, một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ta sẽ để bọn hắn tu luyện một môn công pháp, sát khí quyết. Công pháp này thích hợp cho binh sĩ tu luyện, thế nhưng lại cực kỳ hao tiền. Một binh sĩ chỉ riêng phí tổn, cần thiết để tu luyện môn công pháp này ít nhất là 5.000 vạn kim tệ. Đó là chưa tính thêm gì khác. Diệp Huyền nghe xong thì xém chút đã té xỉu. 5.000 vạn. Lúc này, Lục Cửu Ca lại nói, có điều, ngày sau bọn hắn sẽ là một trong những đạo binh kinh khủng nhất khu vực Thanh Châu này. Không đúng, sẽ là Thanh Thương giới này. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi chịu chi tiền. Nghe vậy, Diệp Huyền yên lặng một lát, khẽ cắn răng. Làm đi. Làm đi. Diệp Huyền rất rõ ràng, thực lực của Thương Lan học viện hiện tại là chưa đủ, nhất định phải tăng lên. Mà chậm rãi phát triển, đó căn bản là một chuyện không thể nào. Bởi vì Thương Mộc Học viện và Đại Vân Đế Quốc còn có ám giới sẽ không cho bọn hắn cơ hội để chậm rãi phát triển. Muốn phát triển, chỉ có thể cấp tốc phát triển. Mà cấp tốc phát triển cần có tiền, rất nhiều tiền. Cũng còn tốt, hắn đã chuẩn bị kỹ càng trang bị cho chi đạo binh này. Nếu không, hắn căn bản không thể thành lập chi đạo binh này. Cho dù tạo dựng được thì cũng chỉ bất nhập lưu. Ngay cả như vậy, bây giờ hắn cũng có chút hoảng, bởi vì chi đạo binh này sẽ vô cùng tiêu tiền, không đúng là đốt tiền. Khương Cửu cũng một mặt ngưng trọng, chi kỵ binh này cho dù là lực lượng của cả Khương Quốc cũng sợ là chưa chắc cung cấp nổi, mà Diệp Huyền còn phải nuôi một đám học viên Thương Lan học viện, cũng không thể ngày ngày đi ăn cướp. Lục Cửu Ca nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Thương Lan học viện nhất định phải tự kiếm tiền. Diệp Huyền nhìn qua Lục Cửu Ca lãnh đạm nói. Một mình ngươi nuôi một học viện sao? Đó căn bản là không thực tế, cũng không thể làm như thế. Thương Lan học viện bây giờ cũng là một thế lực lớn ở Khương Quốc, có thể kiếm tiền. Diệp Huyền vội hỏi, kiếm như thế nào? Lục Cửu Ca suy nghĩ một chút sau đó nói, tự nghĩ đi. Diệp Huyền... kiếm tiền. Sau khi tan họp, Diệp Huyền dẫn theo Khương Cửu đi vào trong Thương Lan điện. Mấy người Mạc Vân Khởi đều có mặt, mà vấn đề mấy người thảo luận chính là kiếm tiền như thế nào. Nếu để Diệp Huyền gánh vác toàn bộ Thương Lan học viện, chắc chắn là không được, nhất định phải kiếm tiền. Sau một hồi thảo luận, Kiếm Sở Sở đột nhiên nói, chẳng phải đây là sự tình rất đơn giản sao? Mọi người nhìn về phía Kiếm Sở Sở. Kiếm Sở Sở trừng mắt nhìn. Thứ nhất, có thể thu học phí của học viên, phí tổn sinh hoạt hàng ngày của bọn hắn đều phải thu. Dĩ nhiên, đối với những người đặc biệt nghèo khó thì có thể giảm miễn thích hợp, hoặc trực tiếp miễn đi. Thế nhưng, đối với những tên trong nhà có mỏ, không thể giảm nhiều, không thể miễn. Nói xong, nàng dựng thẳng hai ngón tay. Thứ hai, mở cửa Thương Lan học viện. Người Khương Quốc chỉ cần trả tiền là có thể tiến vào tham quan học viện, thậm chí quan sát học viên tu luyện. Dĩ nhiên, nên nắm chắc ở một mức độ. Ngoài ra, hậu sơn của Thương Lan học viện lớn như vậy, hoàn toàn có thể khai phá thật tốt một phen. Nhìn xem, có thể phát hiện loại hình linh khoáng gì hay không? Nếu có, vậy thì Thương Lan học viện đã có thể phát tài to rồi. Nói xong, nàng lại dựng thẳng thêm một ngón tay nữa. Thứ ba, cho dù hậu sơn không có, thì cũng có thể để học viên Thương Lan học viện đi bốn phía tìm kiếm. Đi tìm kiếm bên trong dãy núi mịt mờ vô chủ, tìm được một chỗ, lập tức chiếm lĩnh, sau đó phái người khai thác. Nói đến đây, nàng ngừng lại, mà Diệp Huyền thì lại vội vàng nói, nói tiếp, nói tiếp. Kiếm Sở Sở nhìn thoáng qua Diệp Huyền cười nói, để đám học viên tổ đội xuống núi lịch luyện, đi nhận một vài nhiệm vụ rong binh, để bọn hắn tự kiếm một chút tài nguyên tu luyện. Thứ nhất, có thể rèn luyện, thứ hai, có thể đề cao danh tiếng của Thương Lan học viện. Diệp Huyền gật đầu, có thể, nói tiếp đi. Khóe miệng Kiếm Sở Sở hơi nhếch lên, thế gia và các thế lực lớn kiếm lợi nhiều nhất là cái gì, các người biết không? Mọi người lắc đầu, mấy người giữa sân đều vô cùng tiểu bạch. Mặc dù Khương Cửu là công chúa Khương Quốc, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong quân doanh, rất ít khi đi tìm hiểu những thứ này. Kiếm Sở Sở liếc mắt, nhìn mấy người nghiêm mặt nói, là thu phí bảo hộ. Mọi người... Kiếm Sở Sở nói, có thể thu một khoản phí bảo hộ nhất định đối với những thế gia và các thế lực lớn kia. Khương Cửu cau lại chân mày, không tốt. Diệp Huyền cũng gật đầu, dường như không tốt. Kiếm Sở Sở nói, các người cảm thấy là lấy mạnh hiếp yếu sao? Mấy người Diệp Huyền gật đầu, Kiếm Sở Sở trợn trắng mắt. Được rồi, vậy thì đổi một phương thức khác. Các người hợp tác với bọn hắn, mỗi một năm, chỉ cần bọn hắn giao tiền là có thể đề cử đệ tử của bọn hắn tới Thương Lan học viện học tập. Dĩ nhiên, không phải học viên chính thức, chỉ là đi tới để học tập thôi. Nếu có biểu hiện tốt, hết sức ưu tú, Thương Lan học viện có thể nhận bọn hắn làm đệ tử chính thức. Nếu như các ngươi làm như thế, những thế gia và các thế lực lớn kia sẽ phi thường nguyện ý. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn qua mấy người Mạc Vân Khởi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Vân Khởi suy nghĩ lại một chút, sau đó nói, được, ngược lại cũng không phải là không được. Ít nhất, cần nắm bắt một mức độ hợp lý, nếu không, có thể sẽ hủy đi thanh danh của Thương Lan học viện ta. Kiếm Sở Sở gật đầu, cần nắm bắt một mức độ hợp lý, không thể lòng tham không đáy. Hơn nữa, mỗi năm cần khống chế danh ngạch thật tốt, không thể quá nhiều, như thế mới có thể biểu hiện chân quý. Diệp Huyền đột nhiên nhìn qua Kiếm Sở Sở. Hiện tại, ta phong ngươi làm tổng quản tài vụ của Thương Lan học viện, những chuyện này đều do ngươi phụ trách, thế nào? Kiếm Sở Sở trừng mắt nhìn, tổng quản tài vụ sao? Diệp Huyền gật đầu. Kiếm được tiền, đến lúc đó đều do ngươi bảo quản. Dĩ nhiên, tới lúc Thương Lan học viện cần dùng, thì ngươi phải lấy ra, ngươi hiểu không? Kiếm Sở Sở suy nghĩ một chút, sau đó nói, có chỗ tốt không? Diệp Huyền gật đầu, ta luận bàn với ngươi, đồng thời cũng chia sẻ với ngươi kiếm đạo tâm đắc của ta. Ngoài ra, hàng năm, ngươi được hưởng 10% số tiền kiếm được. Thế nào? 10%? Ánh mắt của Kiếm Sở Sở lập tức sáng rực. Nàng đã thấy thật nhiều tiền bay về phía nàng. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì? Kiếm Sở Sở đột nhiên đập bàn một cái. Làm đi! Mọi người... Cứ như vậy, Thương Lan Học Viện có thêm một vị tổng quản tài vụ. Diệp Huyền lại nhìn qua Kỳ An Chi. An Chi, ngươi phụ trách nội vụ. Ngươi có thể gọi nhân thủ. Hết thải nội vụ ở Thương Lan Học Viện đều do ngươi quản. Dĩ nhiên, đừng quên tu luyện. Kỳ An Chi gật đầu. Tốt. Diệp Huyền lại hỏi. Nếu có khó khăn, phải nói ngay, hiểu rõ chứ? Kỳ An Chi gật đầu lần nữa. Được. Ta và Bạch Trạch thì sao? Mạc Vân Khởi đột nhiên hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói. Lão Mạc, hai người các ngươi thành lập một tiểu đội. Nhiệm vụ chủ yếu của tiểu đội này là đi khắp Thanh Châu tìm kiếm nhân tài. Tìm kiếm những nhân tài đặc biệt ưu tú. Nếu tìm được và cá nhân bọn hắn nguyện ý, có thể thu nhận bọn hắn vào Thương Lan Học Viện. Nhân tài, Thương Lan Học Viện muốn lớn mạnh, ngoại trừ bản thân hắn phải cố gắng tăng cao thực lực, còn cần càng nhiều người tiến vào mới được. Một mình hắn mạnh không có nghĩa là toàn bộ Thương Lan Học Viện mạnh. Hắn phải làm sao để cho dù ngày sau không có Diệp Huyền hắn, Thương Lan Học Viện cũng đủ mạnh. Sau khi tan họp, mọi người lập tức bắt đầu hành động. Với Thương Lan Học Viện hiện tại mà nói, thời gian chính là sinh mệnh, một chút cũng không thể lãng phí. Bởi vì mọi người cũng không biết Thương Mộc Học Viện và Đại Vân Đế Quốc còn có ám giới sẽ làm loạn lúc nào. Diệp Huyền rời khỏi Thương Lan Học Viện, đi vào Túy Tiên Lâu, Ngũ Lâu Chủ tự mình đón tiếp. Nhìn Diệp Huyền, Ngũ Lâu Chủ cười nói, tiểu hữu, chúc mừng. Chúc mừng sao? Diệp Huyền ngạc nhiên. Ngũ Lâu Chủ nói, chiến thắng Đại Vân Đế Quốc và Thương Mộc Học Viện còn có ám giới. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối hẳn phải biết, bọn hắn cũng không bại, mà Thương Lan Học Viện ta và Khương Quốc cũng không thắng. Ngũ Lâu Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền nói khẽ, tiểu hữu có thể minh bạch điểm này, lão phu cũng yên lòng. Diệp Huyền nói, tiền bối, trong đoạn thời gian tiếp theo, có thể Thương Lan Học Viện ta sẽ tìm Túy Tiên Lâu mua sắm hàng loạt đồ vật, rất nhiều. Ngũ Lâu Chủ hơi trầm ngâm, sau đó nói, tiểu hữu yên tâm, ta sẽ điều động hết thảy tài nguyên ở khu vực Thanh Châu để thỏa mãn tiểu hữu. Hơn nữa, về phương diện giá tiền, chúng ta cũng sẽ cho tiểu hữu một cái giá ưu đãi nhất. Phía trên đã bàn giao, làm ăn với tiểu hữu, chúng ta sẽ không thu bất cứ lợi ích gì. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ. Một tiếng tạ này phát ra từ phế phủ. Nếu như không có Túy Tiên Lâu hết sức ủng hộ, tốc độ phát triển của Thương Lan Học Viện sẽ chậm hơn rất nhiều. Dù có tiền thì cũng sẽ trở nên rất chậm. Ngũ Lâu Chủ cười nói, tiểu hữu khách khí. Diệp Huyền đáp, tiền bối, còn có một chuyện. Thương Mộc Học Viện và ám giới còn có Đại Vân Đế Quốc, hiện tại có động tĩnh gì không? Ngũ Lâu Chủ lắc đầu. Sự tình ở Khai Dương Thành kết thúc. Túy Tiên Lâu ta đã phái người đi tìm hiểu trước, thế nhưng không thu hoạch được gì. Có điều có thể xác định bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sự tình đến cục diện này đã là không chết không thôi. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến chuyện gì, lập tức ngưng trọng nói. Tiểu hữu, bây giờ ngươi ngàn vạn không thể tùy ý đặt đến thần hợp cảnh. Diệp Huyền nhăn mày lại. Vì sao? Ngũ Lâu Chủ trầm giọng nói. Nếu ngươi đặt đến thần hợp cảnh, bọn hắn có thể xuất động vạn pháp cảnh. Bây giờ ngươi chưa đặt đến thần hợp cảnh, bọn hắn cũng không dám xuất động cường giả vạn pháp cảnh và ngự pháp cảnh nhắm vào ngươi. Mà nếu không xuất động vạn pháp cảnh và ngự pháp cảnh, ở khu vực Thanh Châu này đã không ai có thể giết ngươi nữa. Đệ nhất nhân dưới vạn pháp cảnh, dưới tình huống An Lan Tú không có ở đây, ở khu vực Thanh Châu lúc này, Diệp Huyền chính là đệ nhất nhân dưới vạn pháp cảnh. Diệp Huyền yên lặng, không thể đạt đến thần hợp cảnh. Trầm tư một lát, Diệp Huyền gật đầu. Cũng tốt, ta có thể nhân cơ hội này vững chắc cảnh giới của bản thân một thoáng, cũng có thể thuận tiện phát triển Thương Lan Học Viện. Ngũ Lâu Chủ gật đầu. Đúng vậy. Việc cấp bách của tiểu hữu lúc này là vững chắc cảnh giới của bản thân, đồng thời tăng lên thực lực tổng hợp của Thương Lan Học Viện. Còn có, tiểu hữu cũng phải phòng bị Thương Lan Tổng Viện Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyền khẽ nhíu lại chân mày. Ý của tiền bối là có thể bọn hắn sẽ nhằm vào Thương Lan Học Viện Khương Quốc ta sao? Ngũ Lâu Chủ nói, trước đó Thương Lan Học Viện Khương Quốc, một nghèo, hai trắng, Tổng Viện Thương Lan tự nhiên chướng mắt, nhưng bây giờ đã khác biệt. Tình thế của Thương Lan Học Viện Khương Quốc đã mạnh lên, tiếp tục phát triển như thế, nhất định ngày sau sẽ là một thế lực siêu cấp mà chắc chắn bọn hắn sẽ đỏ mắt. Tiểu hữu nhất định phải cẩn thận, chớ có vất vả trồng cây, lại để người khác tới hái được quả. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ, còn tốt là bọn hắn chưa có chút ý nghĩ này, Nếu có, ta không ngại thêm một kẻ địch. Ngược lại, đã đủ nhiều, lại thêm mấy người cũng không có gì khác biệt. Ngũ lâu chủ lắc đầu cười khổ. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một tấm thẻ vàng, đặt vào trước mặt ngũ lâu chủ. Tiền bối, trong thẻ có 500 triệu kim tệ. Ta cần 5 thanh phi kiếm đặc thù, loại giống tật ảnh. Nếu có nhiều, cũng có thể lưu lại cho ta. Ngũ lâu chủ gật đầu. Được, việc này để ta xử lý. Diệp Huyền nói một tiếng đa tạ, sau đó cáo biệt ngũ lâu chủ. Sau khi rời khỏi Túy Tiên Lâu, Diệp Huyền trở về Thương Lan Học Viện. Nhưng lúc đi qua một lối đi, một lão già áo đen đột nhiên ngăn trước mặt hắn. Lão già này, hắn biết, đúng là lão già áo đen bên cạnh An Lan Tú lúc trước. Lão già áo đen lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Mạng của ngươi rất lớn, Diệp Huyền nói. Lão đầu, ta khuyên ngươi, thiện lương. Lão già áo đen cười lạnh. Thiện lương sao? Diệp Huyền, đừng tưởng rằng phía sau ngươi có một kiếm tiên, ngươi đã có thể đắc ý. Lão Phu nói cho ngươi, An gia chính là thế gia vạn năm, trong cơ thể An tiểu thư có huyết mạch võ thần. Một kiếm tiên đê tiện, căn bản không lọt vào mắt của bọn hắn. Nếu như ngươi lại gần An tiểu thư, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Thế gia vạn năm sao? Diệp Huyền nhíu mày, cái quỷ gì vậy? Lão giả hắc y tới trước mặt Diệp Huyền, nhìn chằm chằm. Người ta, đời này có rất nhiều chuyện. Ngoài ý muốn, ngươi thấy sao? Thanh âm vừa dứt, tay phải lão đã chậm rãi nắm chặt lại. Một cỗ thế bao lấy Diệp Huyền. Đúng lúc, bên phải đường xuất hiện một lão già. Lão già mặc áo tố y, tóc xõa vai, giữ lại một chòm râu dê. Nhìn qua lão già tố y, lão già hắc y híp mắt lại. Một hồi sau, lạnh lùng nhìn qua Diệp Huyền, quay người liền biến mất. Lão già hắc y vừa biến mất, lão già tố y đã lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Lão già tố y đánh giá Diệp Huyền, ánh mắt hiện một tia kinh ngạc, nhưng lập tức lại biến thành vẻ phức tạp. Diệp Huyền nói, tiền bối là người An gia sao? Lão già tố y nói, không sai. Diệp Huyền nghiêm mặt, ta cảm thấy ta rất ưu tú, tiền bối thấy sao? Lão già tố y hơi chút ngạc nhiên, thoáng cái lắc đầu. Độ dày da mặt của ngươi thực sự khiến lão phu có chút ngoài ý liệu. Diệp Huyền... Lão giả tố y lại nói, ngươi có biết, An gia ta, ngoài thiên phú cá nhân, còn phải xem huyết mạch, thân thế, bối cảnh, tranh đấu trong gia tộc như An gia, không phải thứ ngươi có thể nghĩ tới. Giữa các thế gia thông gia kết minh là chuyện thường thường, tiểu thư lại rất đặc thù, người nàng chọn tuyệt đối không thể là người bình thường, ngươi hiểu chứ? Diệp Huyền yên lặng, người ta đã nói rất rõ ràng. Lão già tố y đánh giá nhìn Diệp Huyền. Thực lòng mà nói, ngươi cũng không tệ, nhưng đối với An gia ta còn chưa đủ. Thiếu rất nhiều, bởi thiên tài như ngươi, An gia cũng có không ít. Còn thân phận bối cảnh, có vẻ như ngươi không có thứ này. Nếu nói vị kiếm tiên phía sau ngươi kia, thứ cho lão phu nói thẳng, chỉ riêng kiếm tiên cung phụng trong An gia cũng đã có tới 4 vị. 4 vị kiếm tiên. Lão già tố y tiếp tục nói, hôm nay lão phu nói nhiều như vậy là hy vọng các hạ có thể biết khó mà lui, ngày sau cũng chớ để lỡ bản thân. Cũng không khiến tiểu thư phải khó xử, bởi ngày sau nộ hỏa mà ngươi không thể gánh được sẽ biến thành thứ mà tiểu thư phải gánh, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, lão quay người biến mất. Trên đường, Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu, lại lắc đầu cười một tiếng, tiểu An áp lực có chút lớn. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn Linh Tú kiếm trong tay, một hồi lại cười ha hả. Còn mẹ nó thế ra, lão tử không có thân phận, không có thế ra, thế nhưng lão tử có kiếm. Bà thước thanh phong trong tay ta, chư thiên vạn giới mặc ta hành, tiểu An chở ta. Thanh âm vừa dứt, Diệp Huyền đã biến mất. Hắn cũng không phát hiện, thanh kiếm bên trái trên đỉnh giới ngục tháp lại có chút rung động, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Diệp Huyền vừa biến mất, một nữ tử bạch y như tuyết đột nhiên xuất hiện trên đường. An Lan Tú nhìn bóng lưng Diệp Huyền rời đi, khóe miệng An Lan Tú hơi nhấc lên, nở một nụ cười động lòng người. Nụ cười này khiến thiên địa cũng phải thất sắc. Một hồi sau, An Lan Tú nói khẽ, chờ ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi, rất nhanh cũng biến mất trong bóng tối. Lần này là đi thật. Trong đêm tối, một tiếng thở dài thườn thượt vang lên. Diệp Huyền trở lại Thương Lan Học Viện, lập tức bắt đầu tu luyện. Luyện kiếm, nhất kiếm định sinh tử cùng với ngự kiếm thuật mà bản thân hắn nghiên cứu. Đặc biệt là ngự kiếm thuật, hắn phát hiện ngự kiếm thuật còn có không gian phát triển rất lớn mà hiện tại hắn cần phải cường hóa ngự kiếm thuật này. Hắn muốn dung nhập nhất kiếm định sinh tử vào trong ngự kiếm thuật. Nếu thành công, mỗi lần hắn dùng tới phi kiếm đều là một đòn nhất kiếm định sinh tử, uy lực đó nhất định gia tăng gấp bội. Trừ đó ra, hắn còn chuẩn bị luyện dùng chiến ý, kiếm thế. Mấy thứ này, hắn còn chưa vận dụng đủ thông thạo, hắn vốn có thể làm tốt hơn. Nhưng trước đó, liên tiếp các việc bận rộn, không cách nào ổn định để luyện tập mấy thứ này. Thế nhưng, hiện hắn có thời gian để lắng đọng kiến thức. Ngoại trừ Diệp Huyền cố gắng tu luyện, tất cả thành viên Thương Lan học viện đều điên cuồng tu luyện, đặc biệt là đám học viên. Một chút sai sót trong sát hạch cũng có thể dẫn tới kết cục bị loại. Nào có ai muốn bị đuổi xuống núi? Không ai muốn bị đuổi, đương nhiên phải luyện, liều mạng tu luyện. Dù sao, bên ngoài còn không ít người chỉ chờ bọn hắn rút mà thế chỗ vào. Có cạnh tranh mới có tiến bộ. Ngoại trừ số học viên này, 70 tên binh sĩ Khương Quốc mà Diệp Huyền chọn cũng điên cuồng tu luyện. Thậm chí còn càng thêm tàn nhẫn. Những binh sĩ này đều luyện sát khí quyết. Mà sát khí quyết đương nhiên là lấy sát khí làm căn bản. Vì rèn luyện sát khí, mỗi ngày Lục Cửu Ca đều đưa bọn hắn tới một nơi mà Diệp Huyền cũng không biết. Mỗi khi trở về, đám binh sĩ này đều rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết, nhìn qua cực thê thảm. Trừ đó ra, bình thường đám binh sĩ này tu luyện cũng không phải là người thường có thể so sánh. Dưới cường độ như thế, thân thể đương nhiên không thể chịu tải. Có điều, Thương Lan học viện có tiền, đủ các loại đan dược bồi bổ, tăng cường thân thể đều có thể đem ra mà ăn vặt. Mà võ kỹ của những binh lính này thấp nhất cũng đạt tới địa giai, trang bị lại càng không cần phải nói, đều đạt tới minh giai. Có điều, Lục Cửu Ca cũng không cho bọn hắn sử dụng trang bị của đám hắc diễm kỵ kia. Muốn dùng có thể, nhưng phải đạt tới mức độ nhất định, hợp cách mới có thể sử dụng. Đám binh lính này, ngày ngày nhìn thấy trang bị cực phẩm, nhưng đều không thể sử dụng, dày vò như vậy còn hơn cả vạn kiến vệ tâm. Tu luyện, liều mạng tu luyện, quan trọng nhất chính là thi đấu hàng tháng. Nếu bị đẩy tới hạng chót, như vậy thì sẽ bị đào thải. Ở đây, ăn đồ ăn tốt nhất, tài nguyên sử dụng cũng là tài nguyên tốt nhất, không có ai muốn bỏ đi. Có thể nói, người người đều liều mạng tu luyện. Chính như vậy, tốc độ phát triển của đám binh sĩ này đều vô cùng kinh khủng. Ngoại trừ học viên cùng binh sĩ tu luyện, sau khi kiếm sở sở trở thành tổng quản tài vụ, cả Thương Lan học viện đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi ngày đều có vô số bách tính từ đế đô tới Thương Lan học viện tham quan, mà mỗi người đều phải nộp số kim tệ nhất định. Kỳ thực cũng không nhiều, mỗi người đều có thể chấp nhận, nhưng người nhiều thì lại bù được chất lượng. Mỗi ngày, chỉ riêng thu nhập từ khoản này đã kiếm được 2.000 vạn kim tệ. Số kiếm sở sở thu được cũng đạt tới con số 200 vạn. 200 vạn nhìn thì rất ít, nhưng còn có nhiều các hoạt động khác nhau, ví như đấu giá các khu vực bỏ hoang quanh Thương Lan học viện. Ai có thể mua được một mảnh đất, có thể xây một gian nhà, sau đó sẽ trở thành hàng xóm của Thương Lan học viện. Sau đó, ngay ngày đầu tiên, kiếm sở sở đã bán được 5 mảnh đất, mỗi mảnh chỉ chừng 100 mét vuông, nhưng bán đấu giá hơn 3.000 vạn kim tệ. Xung quanh Thương Lan học viện, chí ít có tới mấy vạn mẫu đất trống. Trừ đó ra, còn đủ loại hạng mục khác. Chỉ ngày đầu tiên, kiếm sở sở đã được chia tới 3.000 vạn kim tệ. Nữ nhân này muốn trở thành đại gia đệ nhất Khương Quốc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngoại trừ số đó ra, nàng còn chiêu binh mãi mã hàng loạt, thu rất nhiều người. Ngày ngày vào trong đại sơn tìm kiếm, đương nhiên là tìm mỏ vàng mỏ bạc. Chừng nửa tháng sau, cách Thương Lan học viện chừng ngàn dặm, nàng thực sự tìm được một mỏ vàng. Giờ khắc này, toàn bộ Thương Lan học viện sôi trào. Một mỏ vàng, ý nghĩa tự nhiên phi phàm, bởi một mỏ vàng này có thể khai thác được mấy trăm triệu kim tệ. Đương nhiên, kiếm sở sở với công lao lớn nhất cũng thu được ban thưởng mấy ngàn vạn. Không chỉ như thế, Diệp Huyền còn cực hào phóng ban thưởng cho nàng một kiện minh giai binh khí. Chỉ riêng đó đã khiến nàng sướng phát rồ lên. Thế nên, nàng vội truyền âm gọi tiểu đệ kiếm tiểu vương tới. Phải nói, nàng còn gọi rất nhiều người kiếm ra tới. Có ban thưởng phong phú, kiếm sở sở càng thêm liều mạng. Nàng còn thành lập một tổ nhỏ, một tổ chỉ thuộc về nàng, khoảng chừng 100 người. Những người này chia ra phụ trách đủ các loại việc. Chớ có xem thường 100 người này, bọn hắn chính là những người phụ trách tất cả công việc mua bán của Thương Lan học viện. Hơn nữa, phần lớn trong đó còn liên lạc với nhiều thế gia Khương Quốc, đàm phán rất nhiều điều kiện hợp tác. Ví như, những thế gia này hàng năm cống hiến bao nhiêu kim tệ, có thể để cho đệ tử trong gia tộc tới Thương Lan học viện học tập. Chỉ cần đủ ưu tú, ngày sau có thể trở thành học viên chính thức của Thương Lan học viện. Vốn ban đầu, Diệp Huyền cũng không cảm thấy quá khả thi. Bởi hắn thấy đám thế gia này đều khá nghèo, thế nhưng hắn sai, rất nhiều thế gia không những không nghèo mà còn con mẹ nó rất giàu nữa. một chỉ tiêu 3.000 vạn kim tệ. Thương Lan Học Viện nhanh chóng thành lập thương nghị với hơn 20 thế gia. Nói cách khác, mỗi năm, Thương Lan Học Viện có thể thu được hơn 6 ức kim tệ từ những thế gia này. Đương nhiên, hoàn toàn là hợp tác cùng có lợi. Những thế gia này cũng có thể tùy thời dừng việc hợp tác với Thương Lan Học Viện. Thế nhưng, Diệp Huyền phát hiện những thế gia này hoàn toàn không có ý dừng hợp tác. Bởi một khi vào Thương Lan Học Viện, thân phận sẽ lập tức thay đổi. Đặc biệt là thế gia có con em ưu tú trở thành học viên Thương Lan Học Viện. Thế nên, càng ngày càng có nhiều thế gia tới hợp tác. Chỉ 2 tháng ngắn ngủi, Thương Lan Học Viện đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà ảnh hưởng của Thương Lan Học Viện cũng càng lúc càng lớn, thực lực cũng càng lúc càng mạnh. Có điều, Diệp Huyền lại có chút lo lắng, bởi chiến lực cao cấp của Thương Lan Học Viện có chút không đủ. Mặc dù có 3 người Lục Cửu Ca, Phong Lam cùng Mạc Nguyên sâu không thấy đáy, nhưng 3 người này có thể chiến vì Thương Lan Học Viện hay không, hắn còn chưa biết được. Thực lực chưa đủ. Một ngày này, Ngũ Lâu Chủ Túy Tiên Lâu tới Thương Lan Học Viện. Trong phòng Diệp Huyền, Ngũ Lâu Chủ cười nói, Tiểu Hữu, lần này ta mang chuyện vui tới cho Tiểu Hữu. Diệp Huyền cười nói, ta rất chờ mong. Ngũ Lâu Chủ cười ha hà một tiếng, lấy ra một cái hộp. Trong hộp có 5 thanh kiếm, đều đặt tới minh giai. Lúc này, Ngũ Lâu Chủ lại mở tay phải, một hộp đen hình vuông xuất hiện. Diệp Huyền hơi chút sừng sốt, đây là... Ngũ Lâu Chủ cười nói, Chân Dài Kiếm Hạp là vật phẩm bán đấu giá của một vị kiếm tiên tới từ Trung Thổ Thần Châu, giao cho Túy Tiên Lâu chúng ta bán đấu giá. 26 ức kim tệ. Không đúng, phải nói là 2.500 vạn cực phẩm linh thạch. Người có muốn mua không? Diệp Huyền... 2.500 vạn cực phẩm linh thạch sao? Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn cướp sạch bảo khố của Sở Quốc cùng Cản Quốc, hiện mới chỉ thu được hơn 200 vạn cực phẩm linh thạch. 2.500 vạn cực phẩm linh thạch sao? Bán hắn cũng không có kiếm được chừng đó tiền. Như biết suy nghĩ của Diệp Huyền, Ngũ Lâu Chủ lắc đầu cười một tiếng. Tiểu Hữu hẳn không biết, Chân Dài bảo khí như vậy, đừng nói là Thanh Châu chúng ta, cho dù là Trung Thổ Thần Châu, cũng là hàng cực kỳ chân quý, đặc biệt là đồ của kiếm tu, thứ này càng thêm chân quý. Diệp Huyền xòe 2 tay, bất đắc dĩ. Tiền bối, ta không có nhiều linh thạch như vậy. Ngũ Lâu Chủ cười nói. Ta biết. Vậy tiền bối còn lấy ra... Diệp Huyền có chút im lặng, không phải trêu ngươi hắn sao? Ngũ Lâu Chủ cười không nói. Diệp Huyền không ngốc, lập tức vội hỏi. Có phải còn có cách nào khác không? Ngũ Lâu Chủ gật đầu cười. Nếu tiểu hữu không thể trả hết trong một lần, vậy có thể trả từng phần một. Trả từng phần một. Diệp Huyền sửng sốt. Còn có thể trả góp sao? Ngũ Lâu Chủ cười nói. Người khác đương nhiên không được. Nhưng tiểu hữu thì có khả năng. Đương nhiên, cũng phải xem tiểu hữu có cần hay không. Nếu cần, ngày sau 1 tháng ít nhất phải trả cho Túy Tiên Lâu chúng ta 25 vạn cực phẩm linh thạch. Mà trong 3 năm, nhất định phải trả hết nợ. Đây là điều kiện cực hạn mà Túy Tiên Lâu ta có thể tạo cho tiểu hữu. 3 năm, Diệp Huyền hơi nghĩ một chút, lập tức gật đầu. Có thể. Ngũ Lâu Chủ ném kiếm hạp tới trước mặt Diệp Huyền. Kiếm hạp này tên Tàng Phong, có kiếm hạp này, ngự kiếm thuật của ngươi chí ít có thể tăng 3 phần uy lực. Với thực lực của ngươi hiện tại, nếu thêm 3 phần này, dưới vạn pháp cảnh, trừ khi là đám đỉnh cấp yêu nghiệt của Trung Thổ Thần Châu, nếu không, không ai ngăn nổi một kiếm của ngươi. Dưới vạn pháp cảnh, Diệp Huyền nhận kiếm hạp, xúc cảm lạnh buốt, quanh kiếm hạp còn có một ít hoa văn ám kim. Diệp Huyền nhẹ chạm tay, 1 trong 5 chuôi minh giai kiếm chậm rãi bay lên, sau đó từng thanh bay vào trong kiếm hạp. Chỉ một chớp yên lặng, Diệp Huyền đột nhiên chỉ thẳng ra ngoài cửa. Ngoài 50 trượng, 5 chuôi kiếm chỉnh tề ghim lên một cây đại thụ. Diệp Huyền thầm rung động, tốc độ này xác thực nhanh hơn trước 3 phần. Hiện nếu đem ra đối địch, trừ phi là đám yêu nghiệt kia, nếu không, hắn hoàn toàn có thể chém đối phương trước khi đối phương kịp phản ứng. Khẽ vuốt kiếm hạp trong tay, thứ này đúng là đồ tốt, có điều hơi đắt. Lần này khiến hắn nợ hơn 2.000 vạn cực phẩm linh thạch. Ngũ Lâu Chủ cũng không ở lại lâu, thu 25 vạn cực phẩm linh thạch của Diệp Huyền xong liền rời đi. Ngũ Lâu Chủ vừa đi, Diệp Huyền liền cõng kiếm hạp tới Trúc Lâm Hậu Sơn. Đứng giữa Trúc Lâm, Diệp Huyền ổn định tâm thần, khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Trúc Lâm kéo tới một cơn gió. Gió thổi qua rừng, vô số Trúc Diệp chậm rãi rơi xuống. Diệp Huyền đột nhiên phẩy tay một cái. Chỉ chốc lát, Bảy đạo kiếm quang bay khắp trúc lâm, chỉ một hơi sau, bảy thanh kiếm đã trở lại trước mặt Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, mỗi thanh kiếm đều xuyên một chồng lá trúc thật dày. Trên không, chỉ còn một mảnh trúc Diệp chậm rãi rơi xuống. Diệp Huyền quay người rời đi. Mảnh trúc Diệp kia chuẩn bị rơi xuống đã bị một thanh kiếm xuyên qua. Thoáng cái, kiếm liền biến mất. Thời gian tiếp đó, trừ điên cuồng tu luyện, Diệp Huyền còn hỗ trợ kiến thiết Thương Lan Học Viện. Thương Lan Học Viện hiện tại hoàn toàn có thể nói là đệ nhất thế lực Khương Quốc, tài lực cũng cực hùng hậu, vượt xa thu thuế cả năm của Hoàng thất Khương Quốc. Có thể nói tốc độ phát triển của Thương Lan Học Viện vô cùng kinh khủng. Ngay khi Thương Lan Học Viện nhanh chóng phát triển, biên giới Thanh Châu đột nhiên bộc phát đại sự. Cực Nam Thanh Châu, một mảnh hoang nguyên vắng vẻ đột nhiên xuất hiện kiếm quang trảm thiên. Nháy mắt chém nát mấy trăm dặm mây, hơn nữa còn không tiêu tán, duy trì mãi nơi chân trời. Giờ khắc này, toàn bộ Thanh Châu đều khiếp sợ. Rất nhanh, toàn bộ Thanh Châu đều đồn Cực Nam xuất hiện thiên giai linh khí, mà thanh linh khí này còn là một thanh kiếm. Thiên kiếm, trên chân kiếm là thiên kiếm. Một thanh chân kiếm đã là hàng cực phẩm, mà thiên kiếm đừng nói Thanh Châu, dù là trung thổ thần châu cũng là đồ tốt cực đỉnh. Nhất thời, cả Thanh Châu đều sôi trào, vô số người chạy tới Cực Nam, thậm chí Thương Lan Châu cùng Trung Thổ Thần Châu cũng có người chạy tới. Thiên kiếm, ai mà không động tâm. Thương Lan Điện, mọi người tề tụ, Diệp Huyền nhấp một ngụm trà. Các người thấy chuyện thiên kiếm ở Cực Nam thế nào? Mạc Vân Khởi lắc đầu, chuyện này tất có kỳ quái. Diệp Huyền hỏi, kỳ quái thế nào? Mạc Vân Khởi nói, không biết. Diệp Huyền lắc đầu, không biết, vậy ngươi nói làm gì? Mạc Vân Khởi... Lục Cửu Ca đột nhiên nói, đơn giản là âm mưu của đám Thương Mộc Học Viện mà thôi. Mọi người cùng nhìn Lục Cửu Ca, Lục Cửu Ca cười khẽ. Thanh Châu không thể có thiên kiếm, mà dù có cũng không thể xuất hiện theo phương thức này. Nói như vậy, chính là sợ người trong thiên hạ không biết. Bởi vậy ta đoán, việc này tất là có người cố ý gây nên. Mọi người cùng nhìn về Diệp Huyền, không thể nghi ngờ, thứ này nhất định nhằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn muốn dẫn ta qua sao? Lục Cửu Ca gật đầu, hẳn là như thế, đây chính là cái bẫy mà bọn hắn thiết kế vì ngươi. Diệp Huyền hơi nghi hoặc, dựa vào cái gì mà bọn hắn dám chắc ta sẽ tới? Lục Cửu Ca cười nói, nếu không sai, vậy chuôi kiếm này là thật. Bọn hắn đang cược ngươi sẽ không chịu nổi dụ hoặc này. Diệp Huyền cười nói, vậy bọn hắn cược sai rồi. Thiên kiếm, đúng là hắn rất động tâm, nhưng hắn sẽ không ngu tới mức biết bẫy mà vẫn đi. Vì sao lại không đi? Lục Cửu Ca đột nhiên hỏi, mọi người cùng nhìn Lục Cửu Ca, Lục Cửu Ca cười nói, đây là một cái bẫy, nhưng cũng là một kỳ ngộ. Hơn nữa, nếu như ngươi không tới, bọn hắn sẽ dùng tới các loại phương thức khác. Giờ ngươi có Thương Lan Học Viện cần gánh, bên người có quá nhiều thứ cần bận tâm, bởi vậy ngươi không tránh nổi. Kiếm sờ sờ ở bên gật nhẹ tán thành. Lục cô nương nói không sai, nếu ngươi không tới, bọn hắn tất sẽ dùng tới cách khác. Hiện tại, giữa ngươi cùng bọn hắn đã kết thành tử thù, bọn hắn tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Khương Cửu hơi nhíu mày, bọn hắn biết rõ thực lực của Diệp Huyền lại vẫn bố trí như thế, chứng tỏ bố cục này tuyệt đối không đơn giản. Nếu để Diệp Huyền tới... Lục Cửu Ca cười nói, không cần e ngại. Mọi người lần nữa nhìn Lục Cửu Ca, nữ tử này không lớn nhưng luôn giữ một vẻ trấn định tự nhiên. Lục Cửu Ca cầm chén trà nhấp nhẹ cười nói, bọn hắn dám đào hố, sao chúng ta không thể phản bẫy lại? Khương Cửu hỏi, đặt bẫy thế nào? Lục Cửu Ca đặt chén trà xuống nhìn Diệp Huyền. Qua cái chết của Lý Mục lần trước, bọn hắn nhất định không dám xuất động cường giả vạn pháp cảnh cùng ngự pháp cảnh tới đối phó ngươi. Lần này Cực Nam xuất hiện thiên kiếm, người của bọn hắn chỉ có thể rơi vào ba tình huống. Thứ nhất, muốn mượn đao giết người, ví như dùng yêu nghiệt của Trung Thổ Thần Châu chém giết người. Thứ hai, bố trí trận pháp hoặc kết giới áp chế người, khiến người không thể phát huy toàn bộ thực lực. Thứ ba thì sao? Khương Cửu vội hỏi. Lục Cửu Ca nói khẽ, mượn thanh thiên kiếm này giết người. Diệp Huyền nhíu mày, mượn thanh thiên kiếm này giết ta sao? Kiếm có thể giết ta sao? Kiếm Sở Sở đột nhiên nói, có thể. Diệp Huyền nhìn Kiếm Sở Sở. Kiếm Sở Sở nói khẽ, thiên kiếm, bảo vật đạt tới thiên cấp, đã được xưng là đoạt thiên địa tạo hóa. Bản thân chúng nó đã sớm có linh trí, cũng chính là kiếm linh. Nếu như nó giả bộ nhận ngươi làm chủ, sau đó trong thời khắc mấu chốt lại xuất thủ với ngươi, như vậy ngươi chết chắc. Thiên kiếm, sắc mặt Diệp Huyền hơi trầm xuống, trước mắt, Linh Tú Kiếm của hắn tạm không thể thôn phệ thiên kiếm. Nói cách khác, nếu thiên kiếm này cắn trả, hắn căn bản không thể đối kháng. Có điều, hắn cũng không cần trực tiếp thôn phệ. Nếu đạt được, lập tức chấn áp là được rồi. Một thanh chân kiếm đã có giá tới mấy chục ức. Vậy một thanh thiên kiếm thì giao đây, tuyệt đối là con số trên trời. Nếu nói hắn không động tâm, như vậy hoàn toàn là giả. Nhưng hắn cũng biết đối phương đã dám lấy thứ chân quý như vậy ra dụ hắn, thế cục này tuyệt không thể tầm thường. Lúc này Lục Cửu Ca lại nói, mặc dù nguy hiểm nhưng cũng là một kỳ ngộ. Nếu ngươi đi, thứ nhất có thể đạt được một thanh thiên kiếm, thứ hai có thể kéo dài chút thời gian cho Thương Lan Học Viện, để học viên cùng đạo binh Thương Lan Học Viện đạt được thêm thời gian rèn luyện. Nói tới đây, nàng nhìn Diệp Huyền, trên người ngươi còn có thập nhị kim nhân, dù vạn pháp cảnh có tới, với thực lực hiện tại của ngươi, lại thêm thập nhị kim nhân, hoàn toàn có thể ngăn được một hồi. Nếu vạn pháp cảnh không tới, coi như yêu nghiệt đầu bảng trung thổ thần châu, cũng không thể tùy tiện động tới ngươi. Khương Cửu lắc đầu, vẫn nguy hiểm. Lục Cửu Ca đang muốn nói, Diệp Huyền lại đột nhiên cười. Lục cô nương, ta có một vấn đề. Lục Cửu Ca nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, vì sao ta phải để bọn hắn nắm mũi dẫn đi? Lục Cửu Ca nhìn Diệp Huyền, chậm rãi chờ hắn nói tiếp. Diệp Huyền cười không nói. Một hồi sau, Lục Cửu Ca đột nhiên lắc đầu cười. Là ta không nghĩ chu toàn. Đúng vậy, chúng ta có thể đi ngược lại lối cũ. Các người nói gì vậy? Mạc Vân Khởi đột nhiên hỏi. Lục Cửu Ca cười nói, ngươi nên đọc nhiều sách hơn. Mạc Vân Khởi sạm mặt lại, chê hắn ngu ngốc sao? Một bên, Bạch Trạch vỗ vai Mạc Vân Khởi. Người đó đã ngốc còn không tự biết bản thân. Mặc dù ta cũng không hiểu, nhưng ta không hỏi. Ta không hỏi, bọn hắn sẽ không biết là ta ngốc. Mọi người... Nhìn biểu lộ mọi người, Bạch Trạch có chút ngạc nhiên. Ta nói sai gì sao? Mọi người lắc đầu, Mạc Vân Khởi vỗ vai Bạch Trạch, vẻ mặt đầy thương hại. Bạch Trạch... Trời tối, Diệp Huyền rời Thương Lan Học Viện. Mà Diệp Huyền vừa rời đi, sóng gió lập tức dấy lên. Đại Vân Đế Quốc, Thương Mộc Học Viện. Mạc Thanh Huyền đứng trước Hạo Nhiên Điện, nhìn chằm chằm tấm biển trên Diệp Kiếm hồi lâu. Không biết qua bao lâu, một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Viện trưởng, Diệp Huyền đã rời khỏi Thương Lan Học Viện. Nhìn hướng hắn đi, hẳn là tới Cực Nam. Có điều không biết vì sao, hắn vừa tới Cực Nam, chúng ta đã bắt giấu hắn. Mạc Thanh Huyền chậm rãi khép mắt lại, một hồi sau nói khẽ, người này đã đạt tới kiếm chủ, các người để mất dấu cũng không có gì là lạ, có điều cũng không sao, hắn nhất định sẽ tới, thiên kiếm hắn không cự tuyệt được, báo cho Đại Vân Đế Quốc cùng ám giới có thể bắt đầu hành động rồi. Diệp Huyền đi Cực Nam, tin tức này không biết truyền ra từ đâu, nháy mắt truyền khắp Thanh Châu, ai ai cũng biết Diệp Huyền tới vì thiên kiếm. Nhất thời, Thanh Châu ầm ầm thảo luận xem thanh thiên kiếm này có rơi vào tay Diệp Huyền hay không. Có điều khi tất cả cùng nghĩ Diệp Huyền đã tới Cực Nam, một hắc y nhân đeo kiếm hạp lặng lẽ tới cảnh nội Đại Vân Đế Quốc. Thần không biết, quỷ không hay. Đại Vân Đế Quốc. Đại Vân Đế Quốc chiếm diện tích gần 1/3 Thanh Châu. Nó hoàn toàn có thể xưng là siêu cấp bá chủ Thanh Châu. Lúc nó ở đỉnh phong nhất, hoàng quyền bao trùm cả lãnh thổ Thanh Châu, cho dù là Thương Mộc Học Viện cùng ám giới đều phải cúi đầu xưng thần. Nhưng thịnh cực tất suy, siêu cấp bá chủ đạt tới đỉnh phong liền bắt đầu xuống dốc. Qua mấy đời hoàng đế hoang xâm tàn phá, siêu cấp bá chủ một lần lại một lần phân liệt. Ngay khi Đại Vân Đế Quốc sắp sụp đổ, một Kháo Sơn Vương xuất hiện. Liên Vạn Lý là Kháo Sơn Vương này ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt đế quốc cổ xưa sắp sụp đổ. Mặc dù hiện vẫn không bằng thời kỳ đỉnh phong nhất kia, nhưng trên lãnh thổ Thanh Châu này, nó vẫn là tồn tại không ai dám khinh thường. Hoàng cung Đại Vân Đế Quốc, Thái Hòa Điện. Trong điện chỉ có hai người, trên long ỷ là một nam hài chừng 11-12, mình khoác long bào, đầu đội vương miện. Tiểu nam hài ngồi rất ngay ngắn, thần sắc túc mục. Bên dưới là một nữ tử. Nữ tử này mặc một bộ hắc sam, trên váy thêu một đầu thải phượng sinh động như thực. Thải phượng xòe hai cánh, đầu ngẩng cao, hai mắt hở hững, lộ rõ vẻ cao quý. Nam hài nhìn nữ tử, tỉ tỉ, nói tới đây lại như nghĩ tới điều gì đó, vội đổi lời. Liên Khanh, Khương Quốc cách Đại Vân Đế Quốc chúng ta cực xa, cũng không xung đột lợi ích với Đại Vân Đế Quốc. Vì sao chúng ta phải đối địch với bọn hắn? Điều này không hợp với lợi ích Đại Vân Đế Quốc ta. Nữ tử đi tới trước mặt Nam Hải, chỉ tấm bản đồ trước mặt. Đây là bản đồ Thanh Châu, người cho rằng uy hiếp lớn nhất với Đại Vân Đế Quốc ta là ai? Nam Hải nghĩ một chút sau đó nói, Khương Quốc sao? Nữ tử lắc đầu, không phải. Nam Hải nhìn nữ tử, vậy thì là ai? Nữ tử khẽ cười, Thương Mộc Học Viện, ám giới cùng với các thế gia trong nước. Nam Hải nhíu mày, vậy vì sao phải xuất binh với Khương Quốc? Nữ tử nhìn Nam Hải không nói. Nam Hải trầm tư hồi lâu, cuối cùng nhưng nghĩ tới điều gì đó, bỗng ngẩng đầu nhìn nữ tử. Ngài muốn mượn Khương Quốc, không đúng, là muốn mượn tay Diệp Huyền làm suy yếu bọn hắn. Nghe vậy, ánh mắt nữ tử hiện lên một tia vui mừng. Nam Hải trầm giọng, nhưng Đại Vân Đế quốc ta đã tổn thất hơn 100 hắc diễm kỵ binh. Nữ tử ngồi xuống cạnh Nam Hải. Nam Hải vội nhích sang bên nhường chỗ, mà nữ tử lại kéo tay hắn lại. Hắc diễm kỵ hiện đã sớm không phải hoàng gia kỵ binh từ trung thành hoàng thất lúc trước. Bọn hắn đã bị Thương Mộc Học Viện, ám giới cùng các đại thế gia thẩm thấu. Nơi bọn hắn hiệu chung đã sớm không phải hoàng thất Đại Vân ta. Cho nên với hoàng thất Đại Vân ta mà nói, hoàn toàn không có tổn thất. Ngược lại còn trừ bỏ một số nhân tố không ổn định. Nam Hải nghiêng đầu nhìn nữ tử. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, Đại Vân ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nữ tử lắc đầu, những thế gia tông môn thế lực này, trong đó có cả Thương Mộc Học Viện, mặt ngoài đều có vẻ như ủng hộ Đại Vân Đế quốc ta, kỳ thực lại đang không ngừng xâm chiếm Đại Vân Đế quốc. Bọn hắn không chỉ thẩm thấu vào triều đình, còn thẩm thấu vào quân đội, thậm chí là trong nội bộ hoàng thất. Cứ tiếp tục như thế, không tới 10 năm, Đại Vân Đế quốc sẽ bị bọn hắn từng bước xâm chiếm nuốt gọn. Nói tới đây, nàng đưa tay trái ra. Những thế lực này cũng như những khối u ác tính sinh trưởng trên tay chúng ta vậy, đã nối liền với cốt nhục chúng ta. Một đao cắt xuống, chúng ta nhất định sẽ phải chịu đau. Nhưng nếu không cắt, ngày sau sẽ không chỉ là đau nữa, mà đó là phải chết. Nam Hải trầm mặc một hồi, cuối cùng cầm tấu chương trước mặt. Trên tấu chương có hai chữ thật to, Diệp Huyền. Nam Hải lật tấu chương, bên trong ghi chép lại tất cả mọi chuyện liên quan tới Diệp Huyền, từ Thanh Thành cho tới hiện tại, hơn nữa lại hết sức kỹ càng. Một hồi sau, Nam Hải thấp giọng thở dài, Diệp Huyền này lại cam nguyện cùng tồn vong với Khương Quốc. Hay nếu như Đại Vân ta cũng có anh tài như vậy thì tốt biết bao. Nói xong, hắn nhìn qua nữ tử bên cạnh, tỷ tỷ, ngài thấy người này thế nào? Nữ tử nhìn qua tấu chương cười nói, người thấy thế nào? Nam Hải suy nghĩ một chút nói, ta muốn nghe tỷ nói. Nữ tử không nói, lại kéo tay Nam Hải bước ra khỏi đại điện. Nhìn chân trời, nữ tử mỉm cười. Nếu làm bạn, người này có thể tin cậy, đáng để phó thác. Nếu là địch, phải không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bóp chết. Nam Hải ngẩng đầu nhìn nữ tử. Tỷ muốn làm địch hay làm bạn với hắn? Nữ tử xoa đầu Nam Hải. Người là hoàng đế Đại Vân Đế quốc ta, người quyết định. Nam Hải nghĩ một hồi nói, vậy làm bạn. Nữ tử cười hỏi, vì sao? Nam Hải trầm giọng, Đại Vân Đế quốc ta không thù với hắn, cũng không xung đột lợi ích so với việc làm địch, chi bằng làm bạn thì sẽ hợp với lợi ích Đại Vân Đế quốc ta hơn. Đại Vân Đế quốc sẽ có một vị bằng hữu có thể tin được, đối với Đại Vân mà nói lợi nhiều hơn hại. Nữ tử nhìn Nam Hải, trong mắt ánh lên một tia vui mừng, nàng quay đầu nhìn lại, truyền lệnh triệu tập thế gia cùng tới Nam Cực vây giết Diệp Huyền. Rõ. Trong bóng tối có người trả lời, tỷ tỷ. Nam Hải kinh ngạc nhìn nữ tử. Nữ tử mỉm cười, chúng ta làm vậy là giúp hắn. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về nơi xa, Ngọc Thụ nhẹ nhàng vuốt tóc mai. Có một số người sắp gặp xui xẻo. Bóng đêm buông xuống, vô số người rời khỏi đế đô Đại Vân Đế quốc. Bọn hắn cùng tới một nơi, Nam Cực. Mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có một, Diệp Huyền. Thương Mộc Học Viện, ám giới, còn có Đại Vân Đế quốc dẫn đầu. Đám thế gia tự nhiên không dám cự tuyệt. Ba thế lực lớn này đều đi, kẻ nào dám cự tuyệt, ngày sau tuyệt đối không sống nổi ở Đại Vân Đế quốc. Phải biết, ba thế lực lớn này gần như thâu tóm mọi lực lượng trong lãnh thổ Đại Vân. Hoàng Nguyên cực nam, một đạo kiếm quang vẫn trôi nổi giữa không trung, rất lâu không chịu tán. Một nơi nào đó, Mạc Thanh Huyền cùng ám chủ ám giới sóng vai đứng, ánh mắt hai người cùng nhìn về phía kiếm quang. Ám chủ đột nhiên nói, lần này có chắc hay không? Mạc Thanh Huyền lãnh đạm nói, dưới đất có bố trí cấm linh trận, có thể giam cầm huyền khí của hắn, khiến hắn không thể dùng kiếm. Mặc dù thân thể hắn đủ mạnh, nhưng không có kiếm, thực lực phải giảm chí ít 5 phần. Sau đó muốn giết hắn cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, coi như thất bại thì cũng không sao. Thanh thiên kiếm này sẽ cho hắn một kinh hỉ thật lớn. Nói tới đây, hắn nhìn ám chủ, hiện hắn đang ở đâu?

Sở dĩ Mạc Thanh Huyền thất thố như vậy chính bởi người trước mắt không phải là Diệp Huyền. Đám người xung quanh cũng vô cùng sửng sốt. Không phải Diệp Huyền sao? Vậy thì Diệp Huyền đâu? Nhưng nghĩ tới điều gì đó, Mạc Thanh Huyền đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về phía chân trời. Thiên kiếm, nhanh! Thanh âm vừa dứt, hắn đã biến mất không thấy đâu. Xung quanh đám học viên đưa mắt nhìn nhau, mặt đầy ngơ ngác. Cách đó không xa, dưới mặt nạ vừa được gỡ bỏ là một gương mặt tuấn tú, Kiếm Sở Sở. Kiếm Sở Sở ngẩng đầu nhìn chân trời, khóe miệng hơi nhếch lên. Hẳn là đã thu được rồi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Cực Nam, 2 phút trước, Mạc Thanh Huyền cùng ám chủ vừa đi, đám người dưới đất cũng thu đại trận, dồn dập nhảy ra khỏi mặt đất. Ngay khi đám đang chuẩn bị chạy về Thương Mộc Học Viện, một nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một điểm hàn quang thoáng hiện, nam tử biến sắc, vội muốn động thủ, nhưng đã trễ. Một thanh kiếm đã trực tiếp xuyên thủng mi tâm hắn. Thân thể nam tử lập tức cứng lại, mi tâm cùng sau đầu hắn lập tức máu tươi tung tóe. Đám người biến sắc, dồn dập nhìn về cách đó không xa, một nam tử vội chạy tới. Vừa nhìn thấy người này, cả đám liền hoảng hốt, bởi người này chính là Diệp Huyền. Không phải Diệp Huyền đang ở Thương Mộc Học Viện sao? Đám người có chút ngây dại. Lúc này, Diệp Huyền đã tăng tốc. Cùng lúc, 7 thanh kiếm như 7 đạo thiểm điện nháy mắt lao vào giữa đám người. Nháy mắt, 7 cái đầu người đồng thời bay lên, trực tiếp miểu sát. Diệp Huyền cũng xông tới, hắn vừa vọt vào đám người. Những người kia vừa muốn xuất thủ, 5 tôn kim nhân đã đột nhiên xuất hiện. Thoáng cái, 7-8 người còn chưa kịp phản ứng đã bị 5 tôn kim nhân miểu sát. Đám người biến sắc, dồn dập lui lại. Hiện tại, dưới sự trùng kích của Diệp Huyền cùng 5 tôn kim nhân, bọn hắn đã triệt để mất đi dũng khí chống cự. Bởi bất kể là Diệp Huyền hay kim nhân đều có năng lực miểu sát bọn hắn, áp chế không thể chống cự. Bọn hắn vừa lui lại càng thêm triệt để hủy diệt hy vọng sống duy nhất. Nếu cả đám hợp lại, may có lực đánh một trận, phải nói hoàn toàn có thể đánh một trận. Thời gian tồn tại của 5 tôn kim nhân chỉ có 1 khắc đồng hồ. Chỉ cần bọn hắn chống cự qua thời gian này, 5 tôn kim nhân biến mất, bọn hắn hoàn toàn có thể cản bước Diệp Huyền. 1 chọi 1, không ai đỡ được Diệp Huyền, nhưng 100 đánh 1, bọn hắn vẫn có thể đánh thắng. Diệp Huyền hiện tại còn chưa đạt tới trình độ có thể lấy 1 địch 100. Đáng tiếc, bọn hắn đã bị Diệp Huyền cùng 5 tôn kim nhân kia dọa cho bể mật, căn bản không hề có ý định hợp lại đánh một trận. Trốn, đám người điên cuồng bỏ chạy, mà phi kiếm của Diệp Huyền vừa hay phát huy hiệu quả. Phi kiếm không ngừng xuyên qua xuyên lại, mỗi một đường bay qua đều hất lên một cái đầu đẫm máu. Không tới 1 khắc đồng hồ, đám người đã bị Diệp Huyền cùng 5 tôn kim nhân giết tới hơn 70 người. Chừng 30 người còn lại đều đã chạy trốn. 30 người này đều có thực lực cường hãn, bọn hắn tách ra chạy, Diệp Huyền cùng 5 tôn kim nhân cũng không thể làm gì. Đặc biệt là kim nhân, thời gian tồn tại của bọn chúng rất ngắn, bởi vậy Diệp Huyền cũng không đuổi theo. Sau khi 30 người kia chạy hết, Diệp Huyền mới cùng 5 tôn kim nhân xuống đất. Trong một cái hố sâu dưới đất có một tế đàn viên tròn, trên tế đàn treo một thanh kiếm có vỏ. Bốn phía có 4 đạo lôi đình như xích sắt khóa chặt chuôi kiếm này lại. Thiên kiếm. Diệp Huyền vội đi tới, có điều vừa tới cách tế đàn chừng nửa trượng, một cỗ kiếm khí bén nhọn đột nhiên bắn tới. Diệp Huyền hơi nhíu mày, giờ kiếm đâm tới, mũi kiếm hiện hàn quang. Sợi kiếm khí kia ầm ầm nát vụn, mà bản thân Diệp Huyền cũng lùi lại chục bước. Trên tế đàn, kiếm kia đột nhiên rung lên kịch liệt. Diệp Huyền không dám lãng phí thời gian, lập tức chỉ huy 5 tôn kim nhân vọt tới. Lại một sợi kiếm khí bắn ra, nhưng lại bị kim nhân mạnh mẽ ngăn lại. Rất nhanh, 5 tôn kim nhân đã vọt thẳng tới tế đàn, nhanh chóng phá hết lôi điện đang khóa kiếm, nhẹ nhàng phá nát. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyền cũng không có bất kỳ vui sướng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. 4 đạo lôi điện vừa bị phá, chuôi kiếm trên tế đàn liền rung động muốn chạy, nhưng đã lại bị một kim nhân gắt gao nắm chặt. Lúc này, Diệp Huyền lên tế đàn. Hắn cũng không tới cầm thiên kiếm, mà trực tiếp để 5 tôn kim nhân cầm thiên kiếm vào tầng thứ nhất giới ngục tháp. Vừa vào giới ngục tháp, thiên kiếm vốn rung động kịch liệt, đột nhiên yên tĩnh lại, nhưng rất nhanh liền hơi rung lên, là đang run sợ, e ngại. Diệp Huyền cảm nhận được thanh kiếm này đang e ngại. Không nghĩ nhiều, hắn liền đóng cửa tầng thứ nhất, sau đó rời khỏi lòng đất. Trong giới ngục tháp, tôn kim nhân kia hao hết linh khí liền buông lỏng tay. Thiên kiếm đạt được tự do, nháy mắt liền không ngừng bay đi, đồng thời phóng từng đạo kiếm quang công kích vách tháp 4 phía. Rõ ràng, nó muốn ra ngoài. Đáng tiếc, giới ngục tháp vô cùng kiên cố, bất kể nó vung chém thế nào, giới ngục tháp đều không chịu bất kỳ phá hư. Nhưng thanh thiên kiếm này cũng không hề dừng lại, ngược lại càng cuồng bạo hơn, nháy mắt, tầng thứ nhất tràn ngập kiếm quang cùng tiếng kiếm minh, vô cùng ồn ào. Cũng lúc này, đỉnh giới ngục tháp, một thanh kiếm đột nhiên rung lên, nháy mắt, toàn bộ tầng thứ nhất giới ngục tháp liền yên tĩnh lại. Góc tường, một thanh kiếm đang run lẩy bẩy. Bên ngoài, Diệp Huyền vừa rời khỏi mặt đất, Mạc Vân Khởi đã tới trước mặt hắn, nhếch miệng cười một tiếng. Đã dọn chiến trường, thu được hơn 40 thanh cực phẩm linh khí, hơn 3 ức kim tệ, chừng 30 vạn cực phẩm linh thạch, cùng một số thứ thượng vàng hạ cám khác nữa. Nói xong, hắn liếc nhìn Diệp Huyền. Được rồi chứ? Diệp Huyền gật đầu. Đi thôi. Nói xong, hai người nhanh chóng biến mất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 34 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.